Chương 460, hiện tại, ta quyết định. Nghe được mỏ gì nổ y bỉ kỷ đối nhân xử thế ác như vậy, những người khác cũng đều là kinh ngạc một chút. Lúc này, chỉ thấy giả mà hỉ rồ ạ ảo bạ lại tìm chết hỏi một câu, cái kia có thể hay không thuận tiện tiết lộ một chút y bỉ kỷ đội trưởng là dùng động vật gì khí quan thay thế sao? Xin lỗi, đây là bệnh nhân tư ẩn, ta không thể tiết lộ. Xỉ rủn quả đoán từ chối nói. Giả mà hỉ rồ ạ ảo bạ đập chật lưỡi, hắn còn muốn hỏi chút gì kết quả lúc này. Mọ gì nổ y bỉ kỳ lại trực tiếp mở ra sắt vách cửa phòng bệnh, từ bên trong đi ra để ngũ nhan nở đại nhân. Mọ gì nổ y bỉ kỳ đầu tiên là đối với viên thanh cung kính không không cung, sau đó ánh mắt liếc nhìn dạ mạt hì rồ a ảo bạ, trầm giọng nói, ngươi rất muốn biết ta là dùng động vật gì khí quan thay thế sao? Không phải, không phải ta, là ạ hì nạ mì giải đồ để cho ta hỏi. Chứng kiến mọ gì nổ y bỉ kỳ cái kia lãnh đạm nhãn thần, dạ mạt hì rồ a ảo bạ tại chỗ liền kinh sợ. Ạ hì nạ mì giải đồ cả giận nói, uy ai làm lấy chịu? Ngươi kéo ta xuống nước làm cái gì? Thiệt thòi, ta còn lấy ngươi làm huynh đệ, con mẹ nó ngươi dĩ nhiên bán ta. Giả mà hỉ rồ ạ ảo bạ khổ bức nói, ta đây không phải dọa đái ra sao? Lại không phải cố ý, ngươi lẽ nào không thấy được ánh mắt của hắn khủng bố đến mức nào sao? Hành về sau hai người các ngươi cũng thua bởi trên tay ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Mò gì nổ ỉ bỉ kỷ không không đi để ý tới hai người này làm ầm ĩ, bỏ rơi những lời này phía sau. Hắn liền trực tiếp bước dài ly khai cổ nổ hạ y y viện. Hô nhìn thấy đối phương ly khai, dạ mà hì rồ ạ ảo bạ cùng ạ hì nạ mì giải đồ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mọi người một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, mì tạ dạ xì ảng cô đột nhiên nhìn về phía Tsu Na nói, Tsu Na đại nhân, ngươi làm sao trở về, đột nhiên trở về cổ nổ hạ? Chẳng lẽ là bởi vì biết cổ nổ hạ thôn bị họ rổ si mà tập kích, cho nên mới đặc biệt chạy về sao? Ngươi nghĩ sinh ra? Tsu Na bĩu môi nói, họ rồ xì mà tên kia đối với cổ nổ hạ làm chuyện gì ta không xen vào, cũng không muốn quản. Ta lần này trở về là bởi vì trưởng ca tiểu tử này muốn mời ta trở về làm hổ cả phụ trợ. Hỏa hổ cả phụ trợ? Xù nạ đại nhân, ngươi là nói để ngũ nhan nở đại nhân lần này ra ngoài phải đi mời ngươi về để làm hổ cả phụ trợ? Mỉ tạ dạ xì ảng cổ có chút khó có thể tin, mà những người khác lúc này cũng đều là vẻ mặt vẻ giật mình. Bọn họ phía trước vẫn còn ở oán giận cái này mới nhậm chức đệ ngũ nhan nở hổ cả bỏ rơi nhiệm vụ thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích chơi mất tích, kết quả không ngờ tới đối phương dĩ nhiên là thật xa ra ngoài đi mời Tsu Na đại nhân. Cổ nổ hạ thôn mới gặp đại nạn, người bị thương vô số, kể trọng thương ngã gục giả cũng không có thiếu, lấy cổ nổ hạ y y viện trước mặt chữa thương điều kiện căn bản là không có cách chiếu cố được toàn bộ. Không có biện pháp chữa thương nỉ giả quá ít, nhưng nếu như có nhận giới đệ nhất chữa thương nỉ giả chấn giữ nói tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Từ cả sĩ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đám người trị liệu trên tình huống có thể chứng kiến cổ nổ hạ y y viện không trị được nhân, ở Tsu Na đại nhân trước mặt chỉ cần ngắn ngủi mấy phút liền làm xong, cái này đã đầy đủ nói rõ đối phương ở chữa bệnh nhận thuật phương diện khủng bố tạo nghệ. Cái này phút chốc, những thứ này cổ nổ hạ thôn giữa dòng đệ trụ. Đối với viên thanh rốt cục triệt để tâm phục khẩu phục, thì ra đệ ngũ nhan nở đại nhân thật không ngờ tâm hệ cổ nổ hạ thậm chí không tiếc mang tiếng xấu cũng muốn ở thời kỳ phi thường ra ngoài đi mời Tsu Na đại nhân trở về. Phần này đảm đương không hỗ là hổ cả tên Ken Mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ đối với ngươi hảo cảm độ 200, Ken giả mà hỉ rồ ạ áo bạ đối với ngươi hảo cảm độ 200, Ken xỉ ra nụ gần mạ đối với ngươi hảo cảm độ 200, Ken ạ hi na mì giải đồ đối với ngươi hảo cảm độ 200. Ken ẹ bị đối với ngươi hảo cảm độ 200. Ken không giải thích được bỏ vào liên tiếp hảo cảm nêu lên. Viên thanh cũng là sửng sốt một chút, kỳ thực hắn đi mời Tsu Na trở về chính là muốn cho đối phương hỗ trợ xử lý hồ cả chức vụ mà thôi, căn bản là không có những tên kia nghĩ đến nhiều như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, những bộ hạ này hảo cảm đối với mình hơn cao, hắn cái này hổ cả vị trí an vị được càng ổn. Mặc dù về sau mấy cái cổ nổ hạ cao tầng cố vẫn muốn tố cáo chính mình, cũng phải cân nhắc một chút, chính là nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, cũng liền ở viên thanh trong lòng suy nghĩ việc này thời điểm. Mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, u tạ tản cô hạt cùng xì mù dạ đạn rổ ba cái kia lao cái gì đã từ bệnh viện cuối hành lang đã đi tới 014. Nhìn thấy ba cái kia thân ảnh, viên thanh con mắt khẽ híp một cái, nhanh như vậy đã tới rồi sao đệ ngũ? Ta nghe nói ngươi bổ nhiệm hai cái hồ cả phụ trợ, nhưng có việc này. U tạ tản cô hạt trầm giọng nói rằng. Viên thanh nở nụ cười, làm sao ta nhâm mệnh chính mình trợ thủ, chẳng lẽ còn muốn đi gặp các ngươi xin chỉ thị sao? Mì tổ ca đỏ hổ mù già nghe vậy nhất thời cau mày nói, kỳ cục hổ ca phụ trợ tự cổ nổ hạ sáng lập tới nay vẫn cũng chỉ có một vị trí, ngươi nhâm mệnh hai cái, đây là đang miệt thị ta cổ nổ hạ thôn quy tắc chế độ sao? Ân, không sai, thì tính sao? Viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch, ngước mắt nhìn về phía mì tổ ca đỏ hổ mù già nói, quy tắc chế độ là chết, người là sống, huống chi thôn chế độ bên trong cũng không còn minh xác nói rõ, hổ ca phụ trợ trước cũng chỉ có thể một người để làm, không phải vậy sao? Không, ngươi cái gì ngươi đừng quên, hiện tại ta mới là hổ cả, mà hai người các ngươi, bất quá chỉ là cung cấp cho ta đề nghị cố vấn mà thôi, nếu như muốn đối với quyết định của ta khoa tay múa chân, không có ý tứ, các ngươi suy nghĩ nhiều mì tổ cả đỏ hổ mù giả còn muốn nói gì, không nói chuyện còn chưa nói ra miệng, đã bị Viên Thanh mạnh mẽ cắt đứt nghe nói như thế. Mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Lúc này, chỉ thấy đàn rồ hừ lạnh nói, lão phu phía trước cũng đã nói, để một cái không phục dạy dỗ hoàng mao tiểu tử để làm hổ cả, là một kiện chuyện phi thường nguy hiểm, ta cảm thấy oanh đàn rồ lời còn chưa nói hết, một cổ cường đại đến khiến người hít thở không thông trả cờ dạ liền nhất thời từ Viên Thanh trên người bạo trùng ra cường đại khí lãng, dĩ nhiên trực tiếp đem đàn rồ cho chấn động bay ra ngoài. Thân thể vẫn bị bước lui đến cuối hành lang trên tường. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại bất quá bởi đẩy lui độ mạnh yếu khá lớn quan hệ đàn rổ phía sau kia bức trên tường đã xuất hiện một tầng rậm rạp vết dạn lấy đàn rổ thân thể vì nguyên điểm, hướng ra phía ngoài khuyết tán, giống như một trương mạng nhện thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người sợ ngây người chỉ là bạo phát trạ cơ dạ, là có thể đem một vị ảnh cấp nhân vật đánh bay thực lực này, sợ rằng đã không cách nào dùng như bức để hình dung quả thực khó có thể tin A Vong.